Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, chương 88, Hải Ba Đông chuẩn đỉnh cao cuộc thi. Hẹp dài trong đường phố, bị dày nặng sương mù dày che đậy. Tối sầm một thanh hai bóng người nhanh chóng ở khói đen nhằng nhịt khắp nơi. Hai bóng người mỗi một lần chạm vào nhau đều sẽ mang theo một trận pha thêm kim loại tia lửa vang lên thanh cùng với sóng khí. Khởi đầu lăng ảnh hoàn thành là ôm vui đùa một chút tâm thái. Muốn thử xem tiêu sắt bao nhiêu cân lượng. Thế nhưng dần dần, hắn phát hiện bất kể là tốc độ hay là lực lượng chính mình cũng xa xa vượt qua đối phương. Nhưng đối phương bằng vào vượt quá tưởng tượng nhận biết cùng với xảo diệu kiếm thuật. Nhưng dù sao có thể hóa giải sự công kích của hắn. Tiểu tử này, có chút môn đạo a, xem ra cần phải hơi hơi chăm chú rơi xuống. Trong lòng này vừa đọc đầu nhanh chóng né qua, lăng ảnh thu hồi trong tay lưỡi dao. Một mặt bình tĩnh nhìn về phía tiêu sát, lạnh nhạt nói, tiểu tử, linh hồn của ngươi năng lực nhận biết đích xác rất xuất chúng. Nhưng cũng còn không có đạt đến có thể khóa chặt ta thân hình trình độ. Ngươi, tựa hồ có thể nhìn thấy ta. Lẽ nào hiện tại sát thủ phí lời đều nhiều như vậy sao? Tiêu sát vẩy vẩy trong tay ma kiếm. Từ bên hông lấy ra một viên tử hỏa đan ngậm vào trong miệng. Một mặt lãnh đạm nói. Xác thực, lấy hắn tứ phẩm luyện dược sư cấp độ linh hồn lực. Xác thực không cách nào nhìn thấu lăng ảnh hành động quỹ tích. Nhưng hắn có mắt nhìn xuyên tường. Mắt nhìn xuyên tường, tên như ý nghĩa. Có thể khi hắn tầm mắt cực hạn trong phạm vi nhìn thấu tất cả trở ngại. Túi rộng lăng ảnh khói đen cùng với hắn tự thân. Nói cách khác ở mở ra hoàn toàn mở ra mắt nhìn xuyên tường đích tình huống dưới. Thân thể hắn mỗi một cái góc độ phương hướng đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Cũng được, liền để ngươi mở mang. Cái gì gọi là không cách nào tránh né công kích. Đối mặt tiêu sát chất vấn. Lăng ảnh có vẻ không để ý chút nào. Hơi khom trên người. Hai tay thăm dò vào bên hông nắm chặt hai thanh nửa trường loan nhận. Khóe miệng hơi nhấc lên. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Cũng không nên chết rồi nha. Đang khi nói chuyện, ở tiêu sắt nhìn kỹ. Phân ra số lượng hàng trăm phân thân. Những này có thể nói phải phân thân. Cũng có thể nói là thực thể. Bởi vì, này chút đều là lăng ảnh di động với tốc độ cao mà hình thành tàn ảnh. Nhìn một đám lớn lăng ảnh nhanh chóng tấn công tới. Tiêu sắt khóe miệng hơi cuộn lên. Ma kiếm thu nhập trong cơ thể. Trong tay nhanh chóng tiếp ra mấy cái kỳ dị thủ ấn. Lửa độn, hào hỏa diệt khước, theo tiêu sát trong lòng quát ầm tiếng vang lên. Một đoàn giống như nước biển giống như to lớn ngọn lửa màu tím đột nhiên từ tiêu sát trong miệng. Phụt lên mà ra, trong khoảnh khắc chính là bao trùm cả con đường nói. Đây là sử dụng tử hỏa đan phun ra tử hỏa. Ở hào hỏa diệt khước tăng cường dưới, uy lực dù chưa phát sinh biến hóa. Nhưng phạm vi nhưng đạt đến một cực kỳ trình độ kinh khủng. Này này, đây là cái gì quỷ đồ vật? Hỏa diễm có chơi như vậy sao? Nhìn nhau tới trước mặt to lớn ngọn lửa màu tím. Lăng ảnh khóe miệng giật giật. Ở trước người chế tạo ra một đạo thầm sắc cái khiên. Lá chắn tiến hành chống đối. Sau một khắc, tảng lớn ngọn lửa màu tím liền trong nháy mắt đem thôn phệ. Mễ đặc nhĩ phòng đấu giá tầng cao nhất. Nhã Phi thay Hải Ba Đông châm trên một chén nước trà. Mỉm cười nói, Hải Lão, Đằng Sơn tộc trưởng hồi âm nói cái kia bốn vị thuốc đã giúp ngài dự lưu lại. Mặt khác cái khác thiếu hụt dược liệu Đằng Sơn tộc trưởng cũng đã ở đem hết toàn lực siêu tầm. Có cái tin tức sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt. Ừ, cực khổ rồi. Hải Ba Đông nâng chung trà lên. Lạnh nhạt nói, nhìn ngài nói. Ngài là ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Đây là Nhã Phi phải làm. Nhã Phi tao nhã để bình trà xuống. Cười dài mà nói. Từ tiêu sắt trước khi rời đi gọi Hải Ba Đông Hải Lão đầu bắt đầu. Nhã Phi thì có lưu ý. Sau đó ở Hải Ba Đông viết xong tin sau. Mình cũng viết một phong. Hai phần cùng ký đi. Rồi mới từ hồi âm bên trong biết được trước mắt vị lão tiên sinh này là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc biến mất. Nhiều năm băng hoàng, ha ha nữ oa tử, không trách tên kia nói ngươi rất có làm thương nhân thiên phú. Riêng là phần này thức người bản lĩnh, liền cực kỳ đáng quý. Điều này cũng chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cần nhất. Hơn nữa thông qua ta đây mấy ngày quan sát, tòa này phòng đấu giá phân bộ quả thật bị ngươi xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chờ tên kia xong xuôi chuyện trở về, ngươi hãy cùng ta đồng thời về Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ đi. Chờ tại đây địa phương nhỏ trung quy có chút nhân tài không được trọng dụng rồi. Hải Ba Đông khẽ, cười một tiếng, lạnh nhạt nói, đa tạ Hải Lão. Nhã Phi lộ ra cười khổ. Lần này nàng tự hồ đang trong lúc lơ đãng liền lại chịu đến tiểu tử kia trợ giúp. Bỗng nhiên, Hải Ba Đông sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đặt chén trà trong tay xuống. Này cỗ hỏa diễm khí tức. Xem ra là tiểu tử kia gặp phải phiền toái. Chấm ngoặc kép, nói xong, Hải Ba Đông thả người phá tan trước cửa sổ. Mở ra hàn băng hai cánh hướng hỏa diễm khí tức vị trí phương hướng cấp tốc bay đi. Chỉ để lại đứng tại chỗ mênh mông nhiên Nhã Phi. Một bên khác, trong hẻm nhỏ, Tiêu Sắt nhìn lông tóc không tổn hại Lăng Ảnh. Trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Tử hỏa uy lực đúng là vẫn còn quá nhỏ chút. Dù cho ở hào hỏa diệt khước gia trì dưới, cũng vẻn vẹn chỉ là tăng cường phạm vi. Đối phó một ít hỗn tạp binh vẫn được. Đối mặt chân chính cường giả đúng là vẫn còn không ra hồn. Liền nhân ra phòng ngự đều không phá được. Tiểu tử, thật tốt hỏa diễm, đáng tiếc vẫn là quá kém điểm, ngươi có còn hay không mạnh hơn chiêu số. Nhìn đối diện vẫn cứ bình thản ung dung Tiêu Sắt, Lăng Ảnh trong con ngươi xẹt qua một vệt tán thưởng. Tiêu Sắt ưu tú trình độ đã có chút ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Bất luận là năng lực chiến đấu hay là linh hồn nhận biết, thậm chí còn khống hỏa kỹ xảo. Tiêu Sắt khẽ cười gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Có tự nhiên là có. Bất quá ta muốn coi như ta dùng đến nên cũng không phải ngươi vị này đấu hoàng cường giả đối thủ. Hơn nữa viện binh của ta đã qua đến rồi. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Hải Ba Đông thân ảnh quen thuộc liền từ bầu trời thẳng tắp hạ xuống. Đan đầu gối nửa ngồi nửa quỳ ở Tiêu Sắt cùng Lăng Ảnh trong lúc đó. Mặt đất thành hình mạng nhện mở ra từng đạo hẹp dài vết nứt. Hải Lão. Trận này đỉnh cao cuộc thi liền giao cho ngươi. Tiêu Sắt cười tủm tỉm trùng Hải Ba Đông vẫy vẫy tay. Thân hình một sau nhảy. Lùi tới phía sau nóc nhà. Sách, tiểu tử này còn nói chút không giải thích được. Nhìn Tiêu Sắt lại là một bộ tiện hề hề dáng dấp. Hải Ba Đông thể diện giật giật. Trong tay ngưng tụ ra một cái vượt qua 2 mét to dài băng kích. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lăng Ảnh. Lãnh đạm nói. Mặc dù không biết ngươi cùng tên tiểu hỗn đản này có cái gì ân oán. Nhưng nếu là để hắn chết ở đây, ta sẽ rất mệt tức giận. Vừa nói, Hải Ba Đông phát huy đầy đủ hắn nóng lòng với đánh đỉnh cao cuộc thi tinh thần. Đối mặt cao hơn hắn ra 6 sao Lăng Ảnh, dứt khoát quyết nhiên vọt tới. Lăng Ảnh cũng là không chút nào dò xét. Rút ra bên hông thầm sắc loan nhận, thân hình hóa thành quỷ mị cũng là vọt tới. Hai người giao chiến cùng nhau, vẻn vẹn chỉ là 3 cái hiệp đấu, liền lẫn nhau suy đoán ra đối phương đại khái thực lực. Lại là đấu hoàng, nhân hai người sắc mặt đồng thời hơi ngưng lại, không có lại lựa chọn tùy tiện động thủ. Hôm nay chấm dứt ở đây, tiểu tử, coi như ngươi gặp may mắn. Sâu sắc nhìn Tiêu Sắt một chút, Lăng Ảnh vứt ra cái đao hoa, thu đao vào vỏ, chạm đích thong dong rời đi. Ở Lăng Ảnh rời đi chớp mắt, bao phủ hẻm nhỏ khu vực khói đen cũng là lặng yên tản đi. Tiểu tử, ngươi làm sao sẽ trêu chọc tới nhân vật như vậy? Sẽ không phải cũng cùng ta cũng như thế? Đã từng bị ngươi uy hiếp qua, phía trước tìm cơ hội trả thù đi. Hải Ba Đông hướng Tiêu Sắt mãnh liệt trợn tròn mắt, không nói gì nói. Khà khà, ta cũng không đắc tội hắn. Chỉ là rất sớm trước liền phát hiện có một vị đấu hoàng thường xuyên giám thị ta. Lần này gọi ngài lão lại đây là vì để ngừa vạn nhất. Thật không nghĩ tới. 2-3 lần ngài liền đem hắn cho đánh chạy. Tiêu Sắt cười hì hì. Nịnh nọt một trận loạn suy. Thiếu đến. Vừa người kia tu vi nhưng là ở trên ta. Chân chính đánh nhau. Khó bảo toàn ta sẽ không ăn trên thiệt lớn. Nghe vậy. Hải Ba Đông không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Hắn có chút đã hối hận trên Tiêu Sắt thuyền giặc rồi. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.